Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5516, đưa sai động phòng tân nương, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe đến nơi này, trong lòng cũng nhịn không được mắng một câu. Đây cũng quá tổn hại, chuyện tốt lành gì đều để hắn chiếm toàn bộ. Lúc này, bọn họ không cho rằng Trình Tử Tiêu vui đùa. Một người điên, làm sao có thể có trật tự nói ra những này kế hoạch, nhất là những lời này. Có thể để cho ở giữa trống không chỗ toàn bộ bổ sung, đều đối được. Ta sợ đại ca bên kia sẽ để lộ, còn sớm an bài một cái nha hoàn đi qua tiếp xúc hắn, lấy Đường tiểu thư danh nghĩa, cùng nói chuyện trời đất, để đại ca đem Đường tiểu thư xem như chi kỳ. Ta hiểu rất rõ đại ca cá tính, hắn quả nhiên mắc lừa, cho rằng mỗi ngày đưa đồ ăn, đến xem hắn người là Đường tiểu thư. Nói đến đây, Trình Tử Tiêu đối với bên cạnh một cái nha hoàn nói. Bích Lan, ngươi cùng bọn họ nói một chút đi. Bích Lan do dự một chút, thừa nhận chuyện này, kỳ thật Đường Quả nhảy xuống biển sau đó. Nàng bởi vì việc này mỗi đêm đều ngủ không được, rất sợ hãi đối phương oan hồn bất tán trở về tìm nàng. Từ khi Đường Quả trở về sau đó, trong nội tâm nàng yên tâm rất nhiều. Nàng cũng không nghĩ tới, nhị thiếu vậy mà lại để nàng trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này, xem ra nhị thiếu là thật rất thích Đường tiểu thư. Mọi người xôn xao, Trình Tử Tiêu thật sự chính là từng bước tính toán a, nếu như Đường Quả không có trở về, thật chết rồi, vậy thật là bị Trình Tử Tiêu cho tính toán chết. Nếu như Trình Tử Tiêu không có thích Đường Quả, cái kia nàng bị tính kế sự tình, còn có cái này tẩy không sạch ô uế chi danh, sợ là mãi mãi cũng không chiếm được làm sáng tỏ. Đây chính là dù cho chết rồi, vừa nhắc tới nàng, đều sẽ cảm giác đến người này là thối a, tổn hại. Quá âm hiểm. Khả năng, đây chính là báo ứng. Vân Tiếu Liên đứng ở trong đám người, nghe lấy việc này, chỉ cảm thấy Đường tiểu thư chính là Trình Tử Tiêu báo ứng, là báo ứng để hắn động tâm, đặc biệt trừng phạt hắn đến. Đợi đến nhất định thời cơ, ta liền cho Đường tiểu thư uống đồ vật bên trong thêm chút thuốc. Nàng ngủ thiếp đi sau đó, liền đem nàng chuyển đến đại ca ta trong phòng. Chờ bọn hắn tỉnh lại, còn bị nha hoàn phát hiện, thì là có lý không nói được. Về sau chính là các ngươi biết rõ, ta không chút do dự, một mực hưu thư đem nàng đưa về Đường ra. Không nghĩ tới nàng quay người liền thoát ly Đường ra, thậm chí nàng cũng không có hướng qua giải thích. Đã từng ta không rõ, nàng vì cái gì không giải thích, về sau nàng nhảy xuống biển ngày ấy, ta mới từ Đào Hòa Tài trong miệng biết rõ, nàng nguyên lai biết rõ ta tất cả kế hoạch. Mọi người cái này càng giật mình, Đường Quả vậy mà biết rõ chuyện này, vậy tại sao? Đúng vậy a, trong lòng các ngươi hẳn là rất nghi hoặc, nếu biết, vì cái gì còn không tránh. Đúng không, khả năng là đối ta quá thất vọng, dù sao ta không những đem nàng tính toán ra Trình ra, còn tính toán đem nàng đưa đến xa xa, bởi vì ta sợ nàng tồn tại, sẽ ảnh hưởng ta cùng Kiều tiểu thư ở giữa phát triển. Ta cho rằng cho nàng dùng không hết đến tiền tài, nàng đời này đều không lo. Không nghĩ tới Đường Xá sẽ gặp phải thổ phỉ, nàng liền nhảy xuống biển. Nàng đều rời đi, đánh vỡ ta tất cả kế hoạch, cũng cho ta minh bạch, trong lòng ta sớm đã không còn Kiều tiểu thư, mà là nàng chiếm cứ ta cả trái tim. Chỉ là đáng tiếc minh bạch đến quá muộn, cái gì cũng không kịp, về sau ta muốn để Kiều tiểu thư trở thành thê tử ta sự tình, liền không giải quyết được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hôm nay, nàng hẳn là không biết chuyện này, bất quá, nàng giống như rất chán ghét qua. Nàng bình thường cùng Đường tiểu thư chung đụng tương đối tốt, vẫn luôn tin tưởng Đường tiểu thư là vô tội. Đối sự kiện kia, rất oán trách ta không có tin tưởng Đường tiểu thư, đã từng ta cũng đã nói, chỉ cần nàng có thể trở về, ta liền thừa nhận tất cả sai lầm, trả lại nàng một cái trong sạch. Mọi người lúc này nhìn Trình Tử Tiêu ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.